Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1767, kiếm lớn một bút hai hợp một. Góc truyện audio.com, hắc có tiền mới là ra. Tô Nhiên đối với Tử Lao thủ vệ biểu hiện phi thường hài lòng, hắn không vội không chậm hướng phía Tử Lao chỗ sâu trong đi đến, tại đây nhân tộc hoàng thành, kim tệ chính là khai sáng lợi khí, những cái này NPC chất béo sâu sắc, khó trách đều tranh nhau cướp đi làm quan, là đặt ở hiện thực hổ con ruồi một chỗ đánh. Đi đến Bất Vũ Chi Hạc cùng Thư Tâm Tự Nhiên nhà tù trước, Tô Nhiên dướn cổ lên hướng bên trong mắt nhìn, phát hiện bọn họ ngồi xổm ngồi ở trong tối mặt, liền chút sinh mệnh dấu hiệu đều không có, không thể nghi ngờ, đều không có một cái online, đây cũng là bình thường thao tác online chơi không phải là trò chơi, mà là chơi cái tịch mịch còn không bằng không hơn tuyến, tối thiểu nhất nội tâm thoải mái. Ai, không tìm bất tử, đáng đời. Này hai người tuy nói là hắn đồng học lại không đáng có đồng tình, có thể luân lạc tới hiện giờ tình trạng thuần túy là chính mình làm, loại người này không đáng đáng thương. Nếu như này hai người không online, Tô Nhiên dứt khoát tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, phía trước giam giữ nước cờ trăm cái người chơi, không cần đoán cũng có thể biết chính là quần ma loạn vũ một đám người chơi. Tô Nhiên xuất hiện giống như là đốt lên thùng thuốc súng, đương trường bùng nổ. Ngọa tào, nước đổ khó hốt, ngươi khá tốt ý tứ tới nơi này. Ngươi đặc biệt là tới xem náo nhiệt a, hiện tại hài lòng. Bà mẹ nó ngươi bà ngoại cái chân đấy. Các người chơi tiếng mắng một mảnh, tràn ngập tại đây Tử Lao, hiển lộ lộn xộn. Câm miệng, liền vào lúc này, Đái Huyền thanh âm vang lên, tất cả mọi người giống như là bị bấm véo cái cổ. Con vịt sắc mặt đỏ lên, lại chỉ có thể hậm hực ngậm miệng. Tất cả Tử Lao không gian, trong chớp mắt trở nên an tĩnh hạ xuống, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tô Nhiên cùng Đái Huyền đối mặt, một lời không nói, ánh mắt ý vị sâu xa. Qua ước chừng nửa phút, Đái Huyền lúc này mới không chịu nổi tính tình, đã mở miệng. Phúc Thủy huynh, người thật đúng là hảo thủ đoạn, liền NPC tất cả nghe theo ngươi sai khiến, lần này ta nhận thức người tài. Thủ đoạn bình thường thôi, không đáng nhắc đến. Mang hội trưởng ta là muốn cho ngươi biết, làm người đừng quá cuồng, dễ dàng bị đánh mặt. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, âm thanh lạnh lùng nói. Lần này chỉ là cho các ngươi cái giáo huấn, hoàng thành không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa, không được phép các ngươi làm ẩu. Phúc Thủy huynh, được làm vua thua làm giặc, ngươi nói cái gì đều là đúng đấy, cuộc sống sau này còn rất dài, hãy đợi đấy. Đái Huyền ánh mắt lạnh lùng tựa như một mảnh độc xà, nhìn chằm chằm Tô Nhiên mặt nạ trên mặt sát ý rất đậm. Tô Nhiên không chút nghi ngờ, như không phải là bởi vì này song sắt cán ngăn cản, đám người kia hội đương trường hạ tử thủ, mình cũng rơi không phải một cái kết cục tốt. Mang hội trưởng ngoan thoại ai cũng nói, mấu chốt của vấn đề là, ngươi còn muốn trước từ nơi này tòa Tử Lao bên trong chạy đi, ta nói không sai a, hừ, chúng ta cho dù giam giữ tiến Tử Lao, khi nào có thả chúng ta lúc rời đi, không cần phải ngươi quan tâm. Không đề cập tới khá tốt, vừa nhắc tới Đái Huyền sẽ tới khí, chẳng phải tụ họp chúng ồn ào chuyện này sao, còn muốn bị giam tiến Tử Lao, xem ở trong này hắn cũng nhận, chung quy cho hắn nói rõ, xem bao lâu a, góc chuyện audio.com. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, hệ thống liền câu nhắc nhở cũng không có nói, điều này làm cho trong lòng của hắn vừa vội vừa giận, lại không thể không biết làm sao. Mang hội trưởng, sớm nói rõ với các ngươi một chút, bên cạnh trong phòng giam giữ Bất Vũ Chi Hạc, nhưng là phải bị giam giữ 30 ngày, các ngươi cũng không khá hơn chút nào, muốn đối phó ta, đều 30 ngày về sau a, thế này Đái Huyền cũng không biết bị giam giữ bao lâu, Tô Nhiên nhất thời tới hào hứng, đi lên chính là một bữa lừa dối, cho đám người kia chế tạo áp lực tâm lý. Quả nhiên, này lắc đắc mấy câu, nhất thời làm cho ở đây sở hữu người chơi cũng thay đổi sắc mặt, bọn họ cũng không dám tưởng tượng, như thế nào tại đây Tử Lao bên trong sống qua một tháng, suy nghĩ một chút liền kinh khủng. Cái gì, mang hội trưởng, chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài, bị cầm tù ở trong này một tháng, sẽ đem người cả tan vỡ đấy. Đúng đấy, nếu thật là một tháng, ta có thể chịu không được, đến lúc đó hiệu đều phế đi còn không bằng xóa nick tới thống khoái. Câm miệng, thủ hạ ầm ĩ thanh âm, để cho Đái Huyền lại càng là bực bội, hận không thể giết lên mấy người tới rõ ràng giải hận, hắn đè nén trong nội tâm oán giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Nhiên, giọng căm hận nói. Nước đổ khó hốt, ngươi bây giờ hài lòng, bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm, khi nào có một ngày, ta sẽ cầm trận này thử tìm trở về thù mới hận cũ cùng nhau tính cả để cho ngươi cũng nếm thử, loại tư vị này. Em à, có thể hay không thật dễ nói chuyện, hù dọa ai đó, nếu dọa xuất bệnh tim, người phụ trách a, Tô Nhiên che ngực bày ra nhất phó khoe khoang tạo hình, đáng tiếc người xem cũng không đứng ở hắn bên này, không có trêu chọc cười một người, ngược lại là hiển lộ có chút xấu hổ. Bất quá, đây đối với Tô Nhiên mà nói cũng không tính cái gì, chỉ cần hắn không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. phụ con em ngươi. Đái Huyền cảm giác chính mình ở vào sắp bạo phát biên giới, lại bị tiểu tử này kích thích một chút, cần phải khí xuất chảy máu não tới không thể. Đối với cái này, hắn quay người hướng phía tử lao bên trong đi đến, không muốn lại phản ứng Tô Nhiên. Mang hội trưởng, xin dừng bước. Tô Nhiên giả bộ nghiêm túc nói. Ta có biện pháp miễn trừ các ngươi bị tù thời gian. Cái gì? Đái Huyền mãnh liệt thay đổi thân thể, biểu tình thượng tràn đầy kích động. Ngươi có biện pháp, nói nhảm, ngươi cũng không nghĩ, là ai đem ngươi nhốt vào tới đấy. Tô Nhiên nhất phó khinh thường biểu tình, đáng tiếc mặt chăn chiếc sờ vật che chắn, không thể để cho Đái Huyền hãy nhìn đến, lãng phí biểu tình. Hội trưởng, đừng nghe hắn lừa dối ngươi, tiểu tử này chờ nhìn chúng ta chê cười đâu, làm sao có thể hảo tâm tới trợ giúp chúng ta. Căn bản không có khả năng. Ta cảm giác tiểu tử này rất có thể đào cái xa hố, đang chờ chúng ta nhảy đâu, hội trưởng, nghĩ lại a, còn không đợi Đái Huyền tỏ thái độ, đám kia thủ hạ ngược lại ồn ào, tâm tình so với hắn đều muốn kích động, đối với đám người kia mà nói, thà rằng tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng không tin nước đổ khó hốt này trương miệng thúi. Nhao nhao cái gì, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bị giam một tháng? Đái Huyền tâm phiền khí nóng này quát lớn, vừa dứt lời, này lộn xộn thanh âm trong chớp mắt yên tĩnh, hắn lúc này mới hỏi. Nước đổ khó hốt ngươi theo như lời nói, là thực. Khóc chuyện audio.com, mang hội trưởng, ngươi chính là nghi ngờ quá nặng, ta có thể đem ngươi nhốt vào tự nhiên cũng có thể đem ngươi thả ra, không tin thì thôi ta chẳng muốn quản việc này đó. Tô Nhiên tới một tay lạt mềm buộc chặt trong lòng của hắn minh bạch vô cùng, chỉ cần những người này muốn đi ra ngoài, không có khả năng không cầu hắn. Chính như Tô Nhiên sở liệu, còn không đợi hắn đi ra hai bước khoảng cách Đái Huyền kia nhụt chí thanh âm liền vang lên. Phúc Thủy huynh, ngươi thắng. Nói đi cần chúng ta trả giá cái gì giá lớn. Này mới đúng mà kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mang hội trưởng co được giãn được thực nam nhân đấy. Tô Nhiên lập tức dừng bước lại, vui tươi hớn hở nói. Ta muốn không nhiều lắm, một người 200 kim tệ, chỉ cần tiền đúng chỗ, như thế nào đều tốt nói. Cái gì gọi là như thế nào đều tốt nói rõ điểm. Một tháng này thời hạn thi hành án, ta miễn trừ không được, nhưng tượng trưng cầm tù ngươi một hai canh giờ, vẫn có thể, một người chỉ cần 200 kim tệ, liền có thể triệt tiêu lao mục tai ương, thế nào, này mua bán có lợi a? Tô Nhiên cười tủm tỉm nói, hướng dẫn lấy Đái Huyền làm ra lựa chọn. 200 kim tệ, chúng ta nơi này khoảng chừng 860 người, tổng cộng 172.000 kim tệ, ngươi này mua bán thật đúng là không vốn vạn lời. Sao có thể à, ta đây bất quá là vốn nhỏ sinh ý, làm sao có thể bị ngươi này đại công hội hội trưởng nhìn ở trong mắt để cho ngươi chê cười. Tô Nhiên hoàn toàn không quan tâm Đái Huyền cách nhìn đối với hắn, thích sao nghĩ thế nào nghĩ, không quan trọng. Đối với cái này từ địch không xa hố ngu sao mà không xa hố. Nước đổ khó hốt ít tại đây cùng ta kéo con bê, đây không phải một cái số lượng nhỏ ta căn bản chịu không nổi, một ngụm giá, một vạn kim tệ, như vậy trả lại đáng tin cậy một chút. Một vạn kim tệ, được a, ta chỉ muốn ngươi 200 kim tệ, ngươi lại cho ta một vạn, này chuyện tốt đâu tìm. Đương nhiên đồng ý, ngươi. Nước đổ khó hốt, đừng cho ta giả vờ ngây ngốc, ta đây là tất cả mọi người phí tổn, khác nói nhập làm một. Đái Huyền hận đến ngứa răng, nhưng bây giờ hắn biến thành tù nhân, tự nhiên cầm này nước đổ khó hốt không có cách nào, chỉ có thể cố nén không kiên nhẫn, cùng tiểu tử này mặc cả. Nghĩ đến ngược lại đẹp, ta đây là luận đầu người thu phí, muốn đi ra ngoài, cho ta 200 kim tệ, không muốn ra ngoài, ngay ở chỗ này ngốc 30 thiên, chỉ đơn giản như vậy. Tô Nhiên một chút mặt mũi cũng không có cho, đương trường cự tuyệt. Mang hội trưởng, ta là người công bình công chính, sẽ không bởi vì thân phận của ngươi địa vị liền đề thăng giá cả, mỗi người 200 kim tệ, người phụ trách thống kê số, một tay giao tiền một tay thả người. Nước đổ khó hốt, ngươi này thuần túy là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đái Huyền khí thở hổn hển, hắn từ khi lên làm hội trưởng đến nay, lần đầu gặp như vậy nén giận sự tình, rồi lại hết lần này tới lần khác cầm Tô Nhiên không có cách nào, chỉ có thể đập nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Mang hội trưởng, sao có thể nói như vậy đâu, quá làm cho ta thương tâm, vì cứu các ngươi thiếu chút đắc tội từ lao thủ vệ tượng trưng thu 200 kim tệ, ngươi nói ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại nói như vậy ta chỉ có thể mỗi người thu 1.000 kim tệ tích cho hay không, ta lại không bắt buộc, chẳng phải 30 thiên sao, rất nhanh liền có thể vượt đi qua, các ngươi nói là a, Tô Nhiên thần sắc ảm đạm thật giống như nhận lấy thiên đại oan khuất. Khóc chuyện audio.com. Chính các ngươi hiểu rõ ràng, ai ngờ rời đi từ lao, lấy ra 200 kim tệ thông hành phí, nghĩ dừng lại ở từ lao, theo các ngươi liền, như vậy rộng thùng thình chính sách các ngươi còn tưởng là thành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ta, thật là liền không phản đối. Hội trưởng, chúng ta còn là nhận đi, một người 200 kim tệ không coi là nhiều, nếu thật là nhắc đến 1.000 kim tệ, chúng ta cũng phải cầm, ta những người này nếu là thật tại đây từ lao bên trong đợi 30 ngày, đến lúc đó quần ma loạn vũ công hội đều tàn. Bên cạnh một người chơi cũng nhịn không được nữa, đương trường khuyên. Hội trưởng, người cũng không nguyện ý hai năm qua nỗ lực uổng phí à, một cái người chơi đã mở miệng, những người khác cũng nhịn không được nhao nhao khuyên bảo, này 200 kim tệ vẫn còn ở thừa nhận trong phạm vi, bọn họ thà rằng bị hố này 200 kim tệ cũng không nguyện ý tại đây từ lao bên trong mỏi mòn chờ đợi hạ xuống. Cũng thế, thấy thủ hạ nhóm tất cả đều tiếp nhận đề nghị này, Đái Huyền dứt khoát không nói thêm lời cái gì quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên. Ta không tin được ngươi, đối với hệ thống phát cái thể độc nếu ngươi là thật có năng lực như thế tiền này tự nhiên tựu là ngươi. Ai, hai ta đều biết đã nhiều năm như vậy, liền điểm này cơ bản nhất tín nhiệm đều không có, mang hội trưởng, ngươi điều này làm cho ta thật mất mặt, được rồi, thề liền thề, bao nhiêu chút chuyện. Tô Nhiên ngay trước sở hữu người chơi mặt phát một cái thể độc nói chuyện quá trình liền một tí dừng lại đều không có, phát xong thể độc lúc này mới hướng về phía Đái Huyền nói. Thế nào, hiện tại tin chưa? Nước đổ khó hốt, ngươi thật sự là thật bản lãnh. Có lời thề chế ước, Đái Huyền lúc này mới vững tin Tô Nhiên theo như lời nói, đem tất cả mọi người kim tệ đều thu nạp đến một chỗ, vứt xuống lao tù bên ngoài. Không có biện pháp, cách nhà tù vô pháp tiến hành giao dịch, chỉ có thể xuất hạ sách này. Xôn xao nha, 17 vạn 2 ngàn kim tệ vẩy rơi trên mặt đất, đem chọn cái tử lao ánh thành vàng óng ánh. Sắc trực tiếp nhìn bỏ ra mọi người tại đây nhãn. Mang hội trưởng, đa tạ gửi tặng. Tô Nhiên đâu còn có thể do dự trực tiếp nhào tới này chồng chất kim tệ phía trên, thắt lưng dùng sức một cái, tất cả kim tệ trong chớp mắt tiêu thất, 17 vạn 2 ngàn kim tệ vào dưới trướng, lòng của hắn đều muốn xốp giòn. Người chơi khác trông mà thèm nhìn xem một màn này, lại không thể không biết làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy một đống lớn kim tệ tiến nhập Tô Nhiên hầu bao, đau lòng đều tại tích huyết. Nước đổ khó hốt, tiền đã cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đái Huyền bình tĩnh khuôn mặt, lo lắng dặn dò, có thể khiến hắn ăn lớn như vậy thiệt thòi, cũng liền chỉ có đây nên chết nước đổ khó hốt, chờ hắn rời đi chỗ này từ lao, nhất định không thể nhẹ nhàng tha thứ tiểu tử này, cầm hắn bao nhiêu, liền vốn lẫn lời đều muốn trả trở về. Nước đổ khó hốt, ngươi chờ. Yên tâm, lấy người tiền tài cùng người trừ họa, đạo lý kia ta hiểu, lại nói còn có thể độc chế ước lấy ta, có thể nào hồ đồ. Tô Nhiên quay người hướng phía bên ngoài chậm gì gì đi đến, vẫn không quên cùng Đái Huyền phất phất tay. Đi ha ha, ta cái này cùng tử lao thủ vệ đi cầu tình, các ngươi đều tin tức tốt của ta là được rồi. Đái Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên bóng lưng, một lời không nói, về phần nghĩ cái gì cũng chỉ có bản thân hắn mới biết. Gocchuyenaudio.com, người chơi khác cũng đều thức thời không có lên tiếng, sợ giận chó đánh mèo đến trên người mình, hội trưởng đều khí thành như vậy, không có điểm nhãn lực độc đáo sao có thể đi. Tô Nhiên chạy hết không bao xa, tại tránh đi những cái này tầm mắt của người, liền ngừng lại. Hắn nghe tử lao thủ vệ nói qua, Đái Huyền bọn họ tối đa giam giữ một canh giờ, này 30 ngày chẳng qua là hắn biên soạn ra, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vẫn thật là tin. Bạch, nữ phiếu, 17 vạn kim tệ, vui thích, Đái Huyền nếu biết điểm này, cần phải tức điên không thể. A-di-đà-phật thiện tai, loại chuyện này cũng không cần phải nói cho hắn biết, vạn nhất nghĩ không ra, trở lên sâu kia nhiều không tốt. Nước đổ khó hốt, ngay tại Tô Nhiên cảm xúc sục sôi thời điểm, nhất đạo trầm thấp giọng nữ từ nơi không xa truyền tới, đem hắn lại càng hoảng sợ. Ai, Tô Nhiên theo bản năng hướng phía thanh âm khởi nguồn nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai là hắn người quen biết cũ, Tư Tâm Tự Nhiên online. Còn tưởng rằng từ lao soát nữ quỷ đâu, thì ra là ngươi, như thế nào, có chỉ thị gì? Qua, hỏi ngươi cái vấn đề, Tư Tâm Tự Nhiên mặt treo xương lạnh, ngữ khí chân thật đáng tin. Có chuyện gì ở trong này nói là được, nam nữ thụ thụ bất thân. Tô Nhiên bản năng mâu thuẫn nữ nhân này, không muốn nghe từ sai khiến của nàng, muốn cho chính mình quá khứ tiên không qua. Tùy ngươi liền, vừa rồi ta đều nghe được ngươi có thể đặc xá, thời hạn thi hành án. Tư Tâm Tự Nhiên lạnh giọng hỏi, nói đi, đặc xá một tháng bao nhiêu tiền? À, lỗ tai của ngươi ngược lại là rất tiêm, cách xa như vậy cũng có thể nghe được, ta này phí tổn thế nhưng là không rẻ, bên cạnh đám người kia bỏ ra thế nhưng là chọn 17 vạn, ngươi cảm thấy ngươi giá trị bao nhiêu? Nghe được nữ nhân này nói, Tô Nhiên lộ ra một tia như có như không tiểu ý, hỏi ngược lại. Cách chương.